Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Thật đúng là phách lối không còn giới hạn. Canh 2. Mạnh mẽ đanh thép. Cảm giác tiết tấu 10 phần âm nhạc phía dưới. Dương Chân tiện mèo cùng tao gà ba kiếm này khách mặc đồ tây kính dâm. Quơ bả vai vung lấy cánh tay. Đạp trên âm nhạc tiết tấu mà tới. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Ba cái gia hỏa trong miệng còn ngậm một căn hơi nước tiểu bạch côn. Xoẹt một mùm, thuốc lá lượn lờ. Thấy đám người một mặt mộng bức. Tiện mèo cười lớn khằng khạc. Hùng hăng toát một ngụm cái này tiểu bạch côn. Nói với Dương Chân, tiểu tử, âu phục chiến bào cùng kính dâm bản tôn 10 phần ưa thích. Có thể bản tôn hài lòng nhất hay là cái này gọi là thuốc lá đồ vật. Đơn giản quá phù hợp bản tôn. Ngươi được cho bản tôn chuẩn bị nhiều hơn một chút đi ra. Bản tôn thả ở chỗ của ngươi chữ vật giới chỉ. Coi như là thù lao. Dương Chân chừng hai mắt giận dữ. Nói ra, móa nó, mấy cái phá chữ vật giới chỉ liền muốn mua bản tôn chân nguyên thuốc lá. Đơn giản nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi biết cái này thuốc lá chi phí cao bao nhiêu không? Cái này, tiện mèo ngượng ngùng. Đừng a, lấy hai người chúng ta giao tình. Còn nói thù lao nhiều tổn thương cảm tình a. Dương Chân nhếch miệng, chớ cùng bản tao thánh đàm luận tình cảm. Cái kia thương thù lao. Quỷ hẹp hòi, móa nó, ngươi không phải quỷ hẹp hòi. Làm gì không đem trên thân mặt khác chữ vật giới chỉ cho ta. Ngươi, ngươi đây đều biết. Tiện mèo lấy làm kinh hãi. Cái này có chút lúng túng a. Nhìn xem Dương Chân tam kiếm khách lớn cất bước mà đến. Nghe được Dương Chân cùng tiện mèo ở giữa không coi ai ra gì đối thoại. Ở đây tất cả mọi người một loại cảm giác cổ quái. Dương Chân ra hỏa này. Thật đúng là dám đến. Vì cái gì không dám tới. Vị đạo hữu này chẳng lẽ không biết. Bây giờ toàn bộ Bắc tự phi hành khí thi đấu bên trong. Chúng ta Dương Chân hộ đạo đội là mạnh nhất một cái thế lực sao? Suy, mạnh nhất thế lực thì phải làm thế nào đây? Phi hành khí thi đấu cũng không phải so thực lực tổng hợp. Mà là so phi hành khí phẩm giai cùng cá nhân sức chiến đấu. Các ngươi còn có thể hô nhau mà lên hay sao? Vì cái gì không thể? Dầm dầm dầm. Từng tiếng vù vù truyền đến, đã có vài chục cái phi hành khí phiêu phù ở giữa không trung. Tất cả đều top 5 top 3, ẩn ẩn cảnh giác uy chấn thiên cùng phi thiên hộp. Vô số tu sĩ hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn xem uy chấn thiên cùng phi thiên hộp đang phi hành khí trong đám diễu võ Dương Oai. Chợt toàn đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Hoa U Nguyệt bọn người chậm rãi từ từ đi tới trước đám người phương. Ngẩng đầu nhìn một chút huy chấn thiên cùng phi thiên hộp. Quay người đối bên người Mặc Tuyết Linh nói ra. Thiểm điện toa cùng Mặc Phong. Có thể từng hoàn thành hợp kích chi thuật. Mặc Tuyết Linh còn chưa nói chuyện. Bên cạnh Mặc trưởng lão liền khẽ cười một tiếng. Một mặt tự tin nói. Hoa thành nữ yên tâm. Cho dù cái kia Dương Chân không có luyện chế ra phi hành khí, liền như vậy ngự kiếm mà đi, lão phu cũng có thể cam đoan tính mạng của hắn không lo. Hàn Yên Nhi tầm mắt ngưng tụ, thần sắc bất thiện nhìn về phía Mặc trưởng lão. Hoa U Nguyệt lại khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu nói, vậy liền làm phiền Mặc trưởng lão. Mặc trưởng lão sững sờ nhìn xem Hoa U Nguyệt trên mặt điềm tĩnh như nước dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến. Phi thiên hộp thân thể khổng lồ đi tới Dương Chân trước mặt. Mau nhìn, đó là Lâm Thánh Tử. Không nghĩ tới Lâm Thánh Tử thế mà ở trước mặt mọi người như vậy không còn che giấu nhằm vào Dương Chân, đó còn cần phải nói. Dương Chân nói chuyện hành động đã triệt để chọc giận Lâm Thánh Tử. Lâm Thánh Tử không có trực tiếp đem oanh sát, chỉ sợ đã rất lấy đại cục làm trọng. Cái gì lấy đại cục làm trọng? Lâm Thánh Tử người này tính cách cổ quái. Hắn là muốn đăng phi hành khí thi đấu bên trong để Dương Chân thanh danh mất sạch. Ầm ầm, phi thiên hộp phát ra âm thanh lớn, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có Khả tộc bực này đối con đường luyện khí nghiên cứu xa xưa của tộc, mới có thể luyện chế ra khổng lồ như thế phi hành khí. Cũng chỉ có Khả tộc mới có thể để khổng lồ như thế phi hành khí ở giữa không trung linh hoạt đa. Dạng, Dương Chân, người thật đúng là dám đến. Bản thánh tử ngược lại là xem thường đảm lượng của ngươi. Lâm Thánh Tử cười ha ha, phi thiên hộp trên lưng, bỗng nhiên truyền đến một trận cơ khuếch trương giòn vang thanh âm. Mở ra một cái lối đi, Lâm Thánh Tử chậm rãi đi ra, mau nhìn, đó là Lâm Thánh Tử. Cái này, phi thiên hộp này lại là một kiện linh bảo. Ông trời của ta, một cái to lớn như vậy linh bảo, có thể dùng thần thức khống chế phi hành khí. Quả nhiên là kinh khủng. Đây cũng là người của Khả tộc nội tình sao? Đối mặt khủng bố như thế phi hành khí, Dương Chân lúc này trong lòng chỉ sợ đã luống cuống a. Ngoạc kép, nghe nói như thế, tất cả mọi người vô ý thức chuyển hướng Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân một mặt đờ đẫn bộ dáng, lập tức có chút khinh thị. Rất hiển nhiên, Dương Chân đã bị sợ choáng váng, nhưng mà sau một khắc, Dương Chân một mặt mộng bức chỉ vào giữa không trung Lâm Thánh Tử. Quay đầu hỏi tiện mèo nói ra, con hàng này là ai a? Đám người, ngoạc kép, mẹ nó, Dương Chân này chẳng lẽ không phải sợ choáng váng, thật sự là không biết Lâm Thánh Tử. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người biết Lâm Thánh Tử muốn đăng phi hành khí thi đấu bên trong nhằm vào Dương Chân. Mà Dương Chân đã từng tuyên bố để Lâm Thánh Tử phi hành khí bay cũng không nổi. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Chân thế mà không biết Lâm Thánh Tử. Dương Chân này, thật chẳng lẽ một chút cũng không có đem Lâm Thánh Tử để vào mắt. Ngươi, Lâm Thánh Tử sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, sát cơ tuế xuất hiện, tiện mèo cũng là bị Dương Chân hỏi sững sờ. Cái này sống không quá ba chương gia hỏa, bản tôn nơi nào sẽ nhớ kỹ. Tiểu tử, phi hành khí thi đấu quy tắc ngươi cũng nhớ kỹ không có? Nhớ kỹ, ai có thể điều khiển phi hành khí lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua tòa liệt vực này hẻm núi? Đem cái kia an trí tại liệt vực hẻm núi chỗ sâu nhất bia đá đụng nát. Người đó là hạng nhất. Cạc cạc, đúng. Chúng ta dùng cái kia một cái phi hành khí. Tiện mèo xoa xoa tay, một mặt kích động dáng vẻ. Lâm Thánh Tử gặp Dương Chân cùng tiện mèo đối với hắn một mặt không nhìn, lập tức giận tím mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, cắn răng nói ra, tốt, tốt, Dương Chân, hy vọng ngươi ở sau đó thi đấu bên trong còn có thể lớn lối như thế. Nghe được Lâm Thánh Tử mà nói, Dương Chân bỗng nhiên ai ôi một tiếng, chỉ vào Lâm Thánh Tử nói ra, móa nó, bản tao thánh nghĩ tới, ngươi chính là kia cái gì cức chó Lâm Thằng Tử a? Bản tao thánh hỏi ngươi, bản tao thánh có thể từng đắc tội qua ngươi? Lâm Thánh Tử toàn thân một cái lảo đảo, tức giận đến sắc mặt tái xanh, chỉ vào Dương Chân nói ra, chưa từng đắc tội thì như thế nào? Ngươi, móa nó, không có sai lầm ngươi, con mẹ nhà ngươi tới đây tú nhân vật gì cảm giác? Dương Chân giận tím mặt, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Lâm Thánh Tử nói ra, Lâm Thằng Tử đúng a, Khả tộc thánh tuyển chi tử, hôm nay bản tao thánh đem lời đặt xuống tại cái này. Một hồi sau khi bay lên, ngươi phi thiên hộp này nếu có thể bay đến một nửa, bản tao thánh liền cưỡi tiện mèo về nhà trồng trọt đi. Ngoạc kép, CVT, Lâm Thằng Tử là ý đang châm biếm Lâm Thánh Tử. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi làm sao không cưỡi tao gà ha? Tiện mèo ở một bên giận dữ. Tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Hiển nhiên ai cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Chân cho tới bây giờ thế mà còn lớn lối như thế. Tại mọi người nhìn lại, mặc dù Dương Chân không có đắc tội qua Lâm Thánh Tử. Thế nhưng là Lâm Thánh Tử là ai? Đây chính là khả tộc Thánh Tuyển Chi Tử. Mà khả tộc cho dù là tại trong cổ tộc, cũng là số một chỗ tồn tại. Thân là khả tộc Thánh Tuyển Chi Tử, Lâm Thánh Tử muốn nhằm vào một người, còn cần nguyên nhân sao? Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Không nói trước Dương Chân đến cùng có hay không luyện chế ra phi hành khí đến. Coi như luyện chế ra tới, Dương Chân ở sau đó thi đấu bên trong, còn có thể thắng qua phi thiên hộp hay sao? Lỗ mãng, Dương Chân này quả nhiên là lỗ mãng. Lần này Lâm Thánh Tử triệt để tức giận, tiếp xuống thi đấu bên trong, Dương Chân cơ hồ nửa bước khó đi. Đám người cùng nhau im lặng, Dương Chân cử động lần này cơ hồ cùng muốn chết không có gì bất đồng. Lâm Thánh Tử bị Dương Chân như vậy chế nhạo, há có thể không hung hăng nhằm vào hắn. Nhưng mà, mọi người ở đây đem ánh mắt đều rơi vào Dương Chân trên người thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên nhặt lên một khối đá lớn đến, oanh một tiếng nhét vào uy chấn thiên trên thân, phát ra một tiếng chấn ầm ầm. Dương Chân đứng trên mặt đất, không thèm để ý Lâm Thánh Tử, chỉ vào giữa không trung uy chấn thiên chửi ầm lên, "Lương Liệt, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh đi ra, giả trang cái gì rùa đen đâu?" Ngoạt tao, tất cả mọi người giật nảy mình, Dương Chân này thật đúng là phách lối không còn giới hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.